Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, đơn đấu thất sát thú. 1. Keng keng, thanh âm đại tác, mênh mông va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, vô số màu đen vảy rồng lưỡi dao, lại bị Long Thiên Cương khí tấm chắn đều cản lại, nhất làm cho Hắc Long kinh ngạc chính là... Hắn phát ra những cái kia màu đen vảy rồng lưỡi dao. Tại tiếp xúc đến Long Thiên Cương khí tấm chắn sát na, liền sẽ bị một sức mạnh kỳ dị tan mất lực trùng kích. Không bằng vảy rồng lưỡi dao bên trên lực lượng bạo phát đi ra, liền bị kia cổ kỳ dị lực lượng xảo diệu dẫn tới một bên. Thậm chí cùng cái khác lưỡi dao phát sinh va chạm, cho nên... Mặt ngoài xem Long Thiên là đang bị động phòng ngự, bị Hắc Long công kích bắn trùm, nhưng trên thực tế hắn cần thiết nỗ lực cùng tiêu hao nguyên lực cũng không phải là quá nhiều. Bất quá, chiến đấu như là đã bắt đầu, huyết sát thất sát thú công kích chính là vòng vòng đan xen. Tuyệt không dừng lại, theo sát tại màu đen vảy rồng lưỡi dao về sau, thải phượng công kích cũng đã đến Long Thiên trước mặt. Nếu như nói huyết sát thất sát thú bên trong ai công kích nhất là rực rỡ màu sắc, vậy dĩ nhiên là thải phượng không thể nghi ngờ. Hoa mỹ nguyên khí giải lụa màu bên trên, hiện đầy ngũ thải cương khí phượng vũ lưỡi dao, trên không trung hình thành một đường xinh đẹp cầu vòng. Cương khí phượng vũ giải lụa màu lượn vòng lấy, hướng về Long Thiên thân thể cuốn đi. Chỉ là kia huyễn thải tịnh lệ ngũ thải phượng vũ, lại là tại mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn giấu đi sát cơ. Đây chính là từng mảnh sắc bén lưỡi dao a. Thải phượng cùng Hắc Long phối hợp tương đương ăn ý. Ngay tại màu đen vảy rồng lưỡi dao công kích kết thúc trong nháy mắt, kia ngũ thải cương khí phượng vũ giải lụa màu liền chuẩn xác địa công kích đến Long Thiên trước mặt. Bát, chính là Long Thiên tiền lực tương tận, hậu lực chưa sinh cơ hội. Thế nhưng là, Long Thiên trước lực, thật sắp đã dùng hết a. Đáp án tự nhiên là phủ định. Long Thiên tay trái cương khí tâm chắn trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, tứ phía hướng về phía trước thu nạp, vậy mà tạo thành một ngụm chuông lớn bộ dáng. Chuông miệng chính đối ngũ thải phượng vũ giải lụa màu, đem hoàn toàn chụp vào trong. Không có va chạm thanh âm phát ra, cũng không có cương khí va chạm sóng xung kích, kia rực rỡ màu sắc cương khí phượng vũ giải lụa màu, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại Long Thiên cương khí chuông lớn bên trong. Mà Long Thiên động tác còn không có đình chỉ, hắn tay trái chấn động mạnh một cái, cương khí chuông lớn cũng đã bị hắn vứt ra ngoài. Mục tiêu đương nhiên đó là đang chuẩn bị đối với hắn phát động công kích hỏa sư. Giờ phút này, hỏa sư song quyền bên trên cương khí đã hoàn toàn ngưng kết. Một cỗ cực nóng nhiệt độ cao theo ngưng kết quyền cương bên trên tán phát mà ra, đã ở vào hết sức căng thẳng trạng thái. Gặp Long Thiên vậy mà dẫn đầu hướng mình phát khởi công kích, hỏa sư không chút do dự phát ra công kích của mình. Hợp giữ tại cùng nhau song quyền bỗng nhiên vung xuống, theo một đường hào quang màu đỏ rực dập dờn, bạo liệt cương mãnh quyền cương ầm vang xuất kích, hướng về đối với mình bao phủ mà đến cương khí chuông lớn đập tới. Nhưng Long Thiên tại ném ra ngoài kia cương khí ngưng kết chuông lớn về sau, lại là liền nhìn cũng không tiếp tục xem hỏa sư một chút, thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Chỉ chợt lóe thân, liền đã tới gần không trung Hắc Long, sớm đã vận sức chờ phát động hữu quyền trực tiếp liền hướng về Hắc Long trước ngực đánh tới. Đối với Long Thiên tới nói, toàn bộ huyết sát thất sát thú bên trong đối với hắn uy hiếp lớn nhất, thủy chung là cái này có cao giai vũ quân tu vi, cũng ở vào lãnh đạo vị trí Hắc Long. Hắc Long hiển nhiên không nghĩ tới Long Thiên vậy mà lại nhanh như vậy liền đối với mình triển khai phản công. Càng không nghĩ đến, thải phượng cùng hỏa sư công kích, thậm chí ngay cả kéo dài hắn một lát cũng làm không được. nhiều ít có vẻ hơi hốt hoảng. Hắc Long, thân thể trên không trung đột nhiên hướng về sau có chút ngửa mặt lên. Nhấc chân liền hướng về như thiểm điện gấp nhào mà tới Long Thiên đạp tới. Không có né tránh, cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức. Long Thiên hữu quyền ngang nhiên đánh vào Hắc Long trên chân phải. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Long thân thể dưới một quyền này trực tiếp bị bắn ngược mà ra. Mà Long Thiên thân hình lại chỉ là hơi dừng lại. Bắn ngược mà ra Hắc Long nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Nhìn như cứng đối cứng công kích đến, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Hắc Long một cước kia lực lượng cũng không so Long Thiên trên nắm tay ẩn chứa lực lượng yếu bao nhiêu. Nhưng là tại chân phải của hắn cùng Long Thiên hữu quyền va chạm sát na, Long Thiên cánh tay lại là đột nhiên như thiểm điện vừa thu vừa phóng, đem Hắc Long lực lượng trước tháo bỏ xuống một bộ phận. Sau đó tại tấc vuông ở giữa lần nữa oanh ra, Hắc Long lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Thốn kinh, chưa từng có tiếp xúc qua hoa hạ võ học Hắc Long, như thế nào minh bạch ở trong đó ảo diệu. Do xoay sở không kịp, tự nhiên là ăn một cái thiệt ngầm. Cùng lúc đó, trong lòng kinh ngạc còn có Thải Phượng cùng Hỏa Sư. Thải Phượng ngũ thải cương khí phượng vũ giải lụa màu, tại Long Thiên cương khí chuông lớn bao phủ xuống lặng yên không tiếng động liền biến mất. Hỏa Sư kia bạo liệt cương mãnh quyền cương oanh kích, vậy mà cũng đồng dạng bước theo gót, chỉ bất quá cùng quyền cương đồng thời biến mất. Còn có Long Thiên cương khí chuông lớn, nếu không Thải Phượng còn tốt, Hỏa Sư liền khó tránh khỏi muốn ăn chút thiệt thòi. Long Thiên một quyền đánh lui Hắc Long, thân hình cũng không dám có chút dừng lại. Một cái thiên cân trụy, phi tốc hạ xuống thân hình thậm chí trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Kịp phản ứng, lập tức đối Long Thiên triển khai công kích Thải Phượng. Hai tay cùng trên hai tay sắc bén kia thải sắc vũ lưỡi đao, mang theo chói tai tiếng xé gió, lệch một ly theo gấp rơi mà xuống Long Thiên đỉnh đầu lướt qua. Lại cái đánh nát cái kia đạo tàn ảnh. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì cái gọi là may mắn, mà là Long Thiên chính xác tính toán kết quả. Nhưng mà công kích vẫn còn tiếp tục. Long Thiên chưa rơi xuống đất, một đường kim sắc quang mang liền lấy tốc độ nhanh hơn từ trên trời giáng xuống. Một đôi thép tinh lợi chảo ngưng tụ gần như ngưng kết cương khí, lặng yên không tiếng động hướng về Long Thiên cái cổ cùng hậu tâm chộp tới. Hung hiểm, âm tàn, sắc bén, nhưng là Long Thiên lại phảng phất đã sớm chuẩn bị. Hắn chưa hề cũng không có quên, ngay từ đầu liền bật lên chí cao trống không kim hầu. Trong tay quang mang lóe lên, như thiểm điện hướng lên hất lên, gào thét gió nổi lên, một đường xoay tròn cấp tốc quang mang phóng lên tận trời. Thẳng đến vội vã vọt xuống kim hầu mà đi, vẫn là cương khí tấm chắn, nhưng là cương khí tấm chắn hình dạng lại cùng vừa rồi một trời một vực. Lớn nhất chênh lệch chính là lớn nhỏ kém rất nhiều, chỉ có không đến hai thước đường kính. Xưa cũ tròn trịa cương khí tấm chắn, biên giới chỗ sắc bén như đao, tản ra rét lạnh phong mang. Cương khí tấm chắn phi tốc xoay tròn lấy, vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng hình cung, ngang nhiên hướng về kim hầu cấp tốc hạ xuống thân thể cắt chém mà đi. Hiển nhiên cương khí tấm chắn tựa như phi tốc xoay tròn luân đao đồng dạng hướng mình bảo tập mà đến. Kim hầu căn bản liền không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, thân thể hoàn toàn dựa vào bản năng phản ứng, trên không trung gắng gượng hướng một bên chếch đi. Đồng thời hai cái thép tinh lợi chảo trong nháy mắt tại cương khí tấm chắn khía cạnh liền chút mấy lần, mượn nhờ lực phản chấn, kim hầu cấp tốc hướng bên cạnh bắn ra, phi tốc xoay tròn cương khí tấm chắn sát kim hầu kim sắc chiến giáp bay đi. Thậm chí cũng tại chiến giáp bên trên lưu lại một đường không sâu không cạn vết cát. Kim sắc chiến giáp phía dưới, kim hầu toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.